Ta chỉ muốn làm nam nhân bình thường. Chương 70, món quà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn anh Lâm Thần tỉ mỉ từng động tác, Tiểu Ngọc trong lòng cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời. Cô nghĩ lại ngày xưa, khi mình mới gặp anh ấy như một vị thần tiên vậy. Một nụ cười của anh ấy lúc đó đã làm cho trái tim băng giá lúc đó của cô tan chảy, quá đẹp, quá soái. Lúc đó cô không hiểu sao cô lại đối xử tệ bạc với anh ấy, nhưng anh ấy hết lần này đến lần khác bỏ qua, thậm chí nhận lỗi lầm chỉ để bao che cho cô. Nhớ lại lúc đó, Tiểu Ngọc lại tuôn rơi nước mắt. Cô chui vào lòng Lâm Thần rồi mếu máo khóc, hu hu, Lâm Thần cứ tưởng cháo của mình có vấn đề. Cậu hoảng hốt xoa đầu em gái rồi ân cần hỏi với giọng gấp gáp. Em có sao không, tại cháo của anh quá dở đúng không vậy? Tiểu Ngọc nghe thấy vậy, cô vội lau nước mắt rồi cố gắng mỉm cười với Lâm Thần. Mặt vui tươi nói, không có gì đâu anh, cháo của anh quá ngon khiến anh xúc động đó. Lâm Thần nghe thấy vậy, cậu cười một chút rồi nhéo má của Tiểu Ngọc nói, em lớn rồi đó, khóc nhè nhiều là sau này không ai lấy em đâu. Tiểu Ngọc tỏ ra không quan tâm nói, hừ, em không cần, bọn con trai đó suốt ngày làm phiền em làm em chán lắm. Em chỉ cần anh là đủ rồi. Tiểu Ngọc sau đó không nói thêm, từ từ để Lâm Thần bón cháo cho, bón bằng thìa nhá. Tiểu Ngọc tỏ ra rất vui khiến Lâm Thần cũng vui vẻ làm theo. Xong hết bát cháo, Lâm Thần xoa đầu em gái rồi tươi cười nói, anh hôm nay mua cho em một món quà nè, em có muốn nhận không nào? Nghe anh trai của mình nói vậy, Tiểu Ngọc mắt sáng lên, cô ôm lấy cổ của Lâm Thần rồi nói, có, em muốn. Lâm Thần nghe vậy, cậu lấy từ trong túi ra một chiếc hộp. Nhìn từ bên ngoài là người ta sẽ thấy chiếc hộp này rất đẹp, rất công phu. Chiếc hộp này chính là từ tay Lâm Thần làm, cậu muốn cho em gái một sự bất ngờ. Tiểu Ngọc thấy anh trai đưa cho mình chiếc hộp, nhìn chiếc hộp được đóng gói chỉnh chu và đẹp như vậy, Tiểu Ngọc còn không dám bóc chiếc hộp đó ra. Trong lúc cô đang ngây ngô thì Lâm Thần nói, em đừng ngại, anh mua nó là vì em đó, em mở ra đi. Tiểu Ngọc xúc động, cô biết là gia đình mình nghèo, anh trai cô còn phải đi bán mạng để kiếm tiền trả nợ, nhưng vẫn dành ra tiền mua đồ tặng cô. Cô cảm thấy mình thật vô dụng, lúc nào cũng phải để anh trai mình gánh cả. Nhìn hộp quà trên tay cô lại muốn rơi nước mắt. Cô thực sự muốn làm gì đó cho anh của mình. Nhìn dáng vẻ mong chờ cô mở quà, Tiểu Ngọc cố giấu đi cảm xúc, tỏ ra vui vẻ mở hộp quà. Từng lớp giấy được tháo ra, một hộp điện thoại xịn sò nằm ngay giữa hộp. Tiểu Ngọc nhìn thấy điện thoại, thực sự đây là chiếc điện thoại mà cô hằng ao ước. Chiếc điện thoại này là ước ao thời học sinh của cô lúc đó tự hứa là sẽ kiếm tiền mua cho mình với anh mình một chiếc. Vậy mà chiếc điện thoại này đã xuất hiện trước mặt cô. Khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Ngọc đỏ ửng, cô đỏ vì xúc động không điều gì diễn tả được. Cô thật không ngờ chỉ vì sự liếc nhìn không đáng chú ý của cô mà anh cô đã mua cho cô chiếc điện thoại này. Cô biết chiếc điện thoại này rất đắt, vì vậy cô không dám nói với anh của mình. Rồi sao, anh của cô đã không tiếc tiền để mua cho cô chiếc điện thoại này. Thấy Tiểu Ngọc đỏ mặt, Lâm Thần lo lắng hỏi, em có làm sao không? Sao mặt em đỏ vậy? Tiểu Ngọc cố gắng mỉm cười, cô ngoảnh mặt lên nhìn thẳng anh trai mình. Cô tỏ ra vui sướng nói, không sao đâu anh, tại anh tốt quá nên em mới thế. Tuy là Tiểu Ngọc mỉm cười nhưng nước mắt cô vẫn chảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thần lấy chiếc khăn lau đi nước mắt của Tiểu Ngọc. Ân cần nói, em đang khóc kìa, em lại nói dối anh à? Tiểu Ngọc thấy anh trai mình lo lắng, cô cầm lấy tay Lâm Thần rồi nói, em không bao giờ nói dối anh đâu, em xin thề với anh. Lâm Thần nghe em gái mình tỏ vẻ ngoan ngoãn, cậu cũng cảm thấy rất vui, cậu cùng em gái bóc chiếc hộp đó ra. Cậu hướng dẫn em gái mình cách sử dụng điện thoại, rồi cả hai chụp cùng nhau một bức ảnh, cười nói rất vui vẻ. Lâm Thần nhìn đồng hồ, thời gian cũng muộn rồi. Lâm Thần xoa đầu Tiểu Ngọc rồi nói, thời gian muộn rồi, em cố gắng ngủ sớm nha. Anh trở về phòng đây, mai anh sẽ dẫn em đi chơi. Tiểu Ngọc vui cười hớn hở nói, dạ anh. Lâm Thần hôm nay cảm thấy em gái mình ngoan ngoãn lạ thường, cậu cười vui vẻ rời đi. Để lại em gái cậu đang vui cười cùng chiếc điện thoại mới. Nhìn ảnh anh trai mình trong điện thoại, Tiểu Ngọc hiện tại lại càng yêu anh trai mình nhiều hơn, nhiều đến nỗi mà cô có thể sẵn sàng hy sinh tất cả. Không thể có một từ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp của anh trai cô. Trong mắt cô, anh trai của cô không phải là người thường nữa. Chắc chắn anh trai cô là một thần tiên xuống để ban phước cho cô. Có ai như anh trai cô không, đẹp trai ngút trời, tính tình hiền hòa lại còn cực kỳ chiều chuộng cô. Trên người anh trai cô cảm nhận sự an toàn, không ai có thể cưỡng lại được. Đặt tấm hình anh trai cô làm ảnh đại diện, Lâm Thần không biết là lúc không chú ý thì Tiểu Ngọc đã chụp được hình cậu. Tuy chỉ là ảnh nhìn trộm nhưng Lâm Thần trong ảnh vẫn rất mê người. Tiểu Ngọc cười một mình, ôm chiếc điện thoại mà cô được anh trai tặng. Món quà này thực sự rất quý giá, Tiểu Ngọc trân trọng nó như là món bảo bối vậy. Bây giờ cô phải ngủ sớm để mai còn đi chơi với anh mình chứ. Tiểu Ngọc để điện thoại cạnh mình rồi tắt điện đi ngủ. Lâm Thần ở bên ngoài phòng khách, cậu đang suy nghĩ làm như thế nào để nói chuyện với Tô Nhan. Đây là lần đầu tiên cậu phá bỏ hợp đồng với một người, mà người này lại là chủ tịch một công ty cực kỳ lớn. Bố mẹ cậu hiện tại đang đi làm công tác xa, mà nghe giọng của bố mẹ thì cậu cảm giác được là bố mẹ cậu có vẻ bình tĩnh hơn em gái rất nhiều. Cậu suy đoán là bố mẹ cậu đã biết cậu an toàn, nghĩ như vậy thì cậu nghĩ đến ngay đến Tô Nhan. Lâm Thần cảm thấy rất đau đầu, Tô Nhan còn đến tận gia đình mình để nói thì cậu cũng đủ hiểu Tô Nhan tỏ vẻ như thế nào. Cậu không dám để Tô Nhan đối đầu với Thanh Tuyết, điều này sẽ là một cuộc chiến điên rồ. Lâm Thần bây giờ mặc kệ những chuyện đó, cậu phải đền bù cho Tiểu Ngọc xong đã, rồi cậu sẽ lên trường xin tạm nghỉ. Cậu tin chắc với trình độ của cậu cộng với thành tích vượt trội của cậu thì xin thi vượt là một điều dễ dàng, huống chi đêm nào ở nhà Thanh Tuyết cậu cũng học. Nghĩ thông suốt, Lâm Thần dọn dẹp một chút rồi trở về phòng. Nằm trên giường của nhà mình, cậu lại có cảm giác thoải mái lạ thường. Cậu chỉ cần như thế này là đủ rồi. Tiền bạc quyền lực cậu không cần, gia đình vui vẻ, em gái hạnh phúc là cậu vui rồi. Đây có lẽ sẽ là một đêm rất êm ái đối với cậu. Trời bỗng đổ mưa to, sét đánh đoàng đoàng. Lâm Thần cũng cảm thấy trời hôm nay mưa sẽ rất là to đó. Lâm Thần cũng không suy nghĩ gì ngủ tiếp, nhưng cửa cậu lại bị mở, một giọng nói run run truyền tới. Anh ơi, em sợ, cách chương.